nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271. Đời trước người ân oán. Người muốn cái gì? Lo Fei nhìn Luna hỏi. Điều khiển Ymir chi tâm phương pháp. Nhìn thấy đối phương đi thẳng vào vấn đề hỏi pháp, Luna cũng nói thẳng ra vật mình muốn đến. Người đây là đùa giỡn. Nghe nói như thế, Lo Fei không khỏi khẽ cau mày. Trong lòng sinh ra một luồng dự cảm không tốt đến, bộ tộc ta chí bảo điều khiển phương pháp. Người muốn đi có ý nghĩa gì? Ta có nhàm chán như vậy sao? Trên thực tế các ngươi cái kia cái lỗ tai nghe được. Ta nói phải đem Ymir chi tâm còn cho các ngươi. Luna một mặt vô tội nói rằng, vì lẽ đó các hạ chính là đến khiêu khích. Lo Fei nghe vậy nhất thời ánh mắt lạnh lẽo. Hai người này không dự định trả Ymir chi tâm. Lo Fei cũng đã không cách nào nhịn được. Lại vẫn dự định muốn Ymir chi tâm điều khiển phương pháp. Phải biết coi như là Odin cướp đi món đồ này. Lo Fei đều không có đem điều khiển phương pháp nói cho hắn. Lo Fei không dự định cùng một cái cấp 5 dị năng giả cùng với một cái bán thần đánh. Bởi vì như vậy rất phiền phức. Cuối cùng chịu thiệt nhất định là Jotun 2 bên này. Dù sao hai người này muốn đi, Jotun 2 căn bản không ngăn được. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Lo Fei liền thật sự sợ một vị phổ thông bán thần. Nơi này dù sao cũng là Jotun 2. Cho nên nói đừng nóng vội a. Ta lại không nói nắm món đồ gì đi ra đổi. Luna nói đưa tay luồn vào đáy quần. Bắt đầu tìm tòi lên. Không cần phải nói. Đối với bộ tộc ta tới nói. Còn có món đồ gì có thể cùng tổ tiên di vật so với. Ngày hôm nay bất luận làm sao. Người đều phải đem Ymir chi tâm lưu lại. Lo Fei hừ lạnh vỗ một cái hàn băng vương tọa. Nhất thời toàn bộ hàn băng cung điện đều rung động dữ dội lên. Mà nếu như lộ nhất phương đến đi ra bên ngoài, liền sẽ phát hiện chấn động kỳ thực là này một mảnh băng nguyên. Vô số vết nứt nhanh chóng ở trên băng nguyên lan tràn. Mà tại đây chút khe nứt phía dưới, có thể nhìn thấy từng đôi to lớn ánh mắt đỏ như máu xuất hiện. Mà băng nguyên trên cái kia 5 tòa băng sơn cũng đang rung động. Tựa hồ có món đồ gì muốn thức tỉnh lên. Lo Fei là Jotun 2 chi vương. Cũng là băng nguyên tố lãnh chúa. Bởi vậy ở Jotun 2 cùng Lo Fei đánh. Vậy thì là đối kháng này một giới. Thú vị, ý của ngươi là nói coi như ta lấy ra cây sự sống. Ngươi cũng như thế, không có thương lượng sao? Luna thấy này cũng không có kinh hoàng. Mà là tự tin cười nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lo Fei trên người không ngừng tăng lên khí tức vào lúc này đột nhiên một giải. Toàn bộ băng nguyên hết thảy sao động cũng đồng thời ở nơi này đều đình chỉ. Lại như là thời gian đình chỉ như thế. Trong nháy mắt tĩnh mịch hàn băng trên điện phủ. Lo Fei gắt gao ánh mắt nhìn chằm chằm Luna. Sau một hồi lâu lúc này mới dùng hầu như thanh âm run rẩy tiếp tục hỏi. Người nắm giữ cây sự sống. Này không thể nào. Tuy rằng chỉ là cây sự sống mô hình. Nhưng đối với các người Jotun 2 tới nói. Tại đây cái cơ sở trên, bồi dưỡng ra một cái thật sự đến, nên không là vấn đề đi. Luna nói từ đáy quần lấy ra một cành cây đến. Tuy rằng có điều một tay cánh tay trường, nhưng bên trên màu xanh lục nhưng là trong suốt như phỉ thúy. Tỏa ra nồng nặc hơi thở sự sống. Đây là Luna đoạt xác Hydra cái kia viên mô hình cây sự sống lúc. Thuận lợi bẻ xuống đến một đoạn cành cây. Mà lúc này Lo Fei đã từ băng xương trên vương tọa đứng lên. Từng bước hướng về Luna đi tới. Mà trong quá trình này, Lao không phải ánh mắt liền không hề rời đi quá Luna trong tay cành cây. Có thể nghe được vị này Jotun 2 chi vương âm thanh cũng đã trở nên bắt đầu run rẩy. Liền chính là cái này. Ta cảm giác được phụ thân khí tức. Một cái nhu nhược thanh âm nữ nhân đột nhiên từ Lo Fei trong. Miệng truyền ra, để Luna cùng lộ nhất phương đều không khỏi sững sờ. Mà lúc này ở hàn băng trong điện phủ cái khác Jotun 2. Nghe được thanh âm này sau khi, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt một hồi. Đi theo ta, lúc này Lo Fei tựa hồ cũng chú ý tới chính mình thất thố. Chỉ thấy ho khan một tiếng, Âm thanh lần thứ hai đã biến thành thô cuồng thanh âm nam tử. Ở Lo Fay dưới sự hướng dẫn, ba người đi ra Frozen Throne. Sau đó ngồi một con to lớn hàn băng á long, hướng về tòa kia camera lô băng sơn phóng đi. Trên đường cũng không có Yotun 2 ở tùy tùng. Từ đầu tới cuối, Lo Fay đều không tiếp tục nói chuyện. Nhưng ở trong quá trình này, Lộ Nhất Phương nhưng là nhạy cảm phát hiện. Lo Fay trên người thuộc về Yotun 2 chi vương bá đạo cùng cao ngạo khí chàng đang yếu bớt. Thay vào đó chính là một cái yếu đuối bất lực bóng lưng. Đến Ymir đầu lâu biến thành băng sơn cũng không có phí thời gian bao lâu. Chỉ thấy Lo Fay dùng đau thương ánh mắt liếc mắt nhìn tòa băng sơn này. Sau đó liền hướng về nghi ngờ miệng to lớn sơn động đi vào. Mà ở trong quá trình này, Lo Fay thân thể cũng đang phát sinh biến hóa to lớn. Nguyên bản xấu xí mà thô ráp làn da màu xanh lam vào lúc này phai màu. Đột nhiên trở nên bóng loáng trắng nõn. Mà hình thể cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Trở nên thon thả mà lại có vẻ hơi nhu nhược. Một cái do hàn băng ngưng kết ra sau quan. Một cái do băng tiết ngưng tụ đi ra trường báo. Ở Lộ Nhất Phương cùng Luna trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ. Lo Fay do một cái lộ ra nửa người trên làn da màu xanh lam tháo hán. Đã biến thành một vị trên người mặc hoa bào do băng tiết đúc thành cao quý nữ nhân. Không nghĩ tới Bắc Âu thần thoại lần này không sai. Lo Fay ngươi đúng là một cái nữ Yotun 2. Luna trợn to hai mắt. Có chút không dám tin tưởng nói rằng. Trên thực tế giới tính đối với Yotun 2 tới nói ý nghĩa cũng không lớn. Yotun 2 là giữa nguyên tố hóa sinh mệnh. Quyết định bởi với Yotun 2 giới tính. Càng nhiều là tâm lý mà không phải sinh lý. Lo Fay quay đầu lại nói rằng. Nàng âm thanh rất nhu nhược. Còn mang theo một tia lành lạnh oán ý. Nghe vào lại như là một vị quý tộc oán phụ như thế. Trước cái kia dáng dấp là chồng ta pháp bố đề. Yotun 2 tôn trọng sức mạnh. Ta dáng vẻ vốn có rất khó để Yotun 2 tin cậy. Vì lẽ đó ta mới gặp vẫn duy trì pháp bố đề dáng dấp. Vậy ngươi trượng phu hắn, Luna không? Nhịn được hỏi. Hắn chết rồi. Cùng cha của ta Ymir như thế. Đều chết ở Odin trong tay. Lo Fay nói. Trong giọng nói mang theo mãnh liệt oán niệm. Cùng với một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp. Khiến người ta không khỏi càng thêm hiếu kỳ lên. Người rất hận Odin sao? Lộ Nhất Phương cũng tại lúc này dò hỏi. Ta đương nhiên hận hắn. Ta mỗi thời mỗi khắc đều muốn làm sao giết chết hắn. Lại như hắn nói tới như thế. Hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cha của ta Ymir. Bởi vì gia gia của hắn cùng phụ thân đều bởi vì Yotun 2 chi tổ Ymir mà chết. Mà ta cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cái này giết chết phụ thân ta cùng trượng phu hung thủ. Lo Fay nói. Tựa hồ rơi vào hồi ức. Vì thế ta từng mang theo Yotun 2 tấn công Asgard. Lúc đó ta nghĩ không phải hắn chết. Chính là ta vong. Nhưng cuối cùng hắn không chỉ không có giết ta. Trái lại từ ta chỗ này biết rồi cái kia nghiệt chủng tin tức. Từ trong tay của ta đem sự mạnh mẽ cướp đi. Chờ đã. Người nói nghiệt chủng sẽ không là Loki đi. Lộ Nhất Phương trên mặt lộ ra không dám tin tưởng vẻ. Mặt đó là ngươi cùng Odin. Nhưng mà Lộ Nhất Phương lời còn chưa nói hết. Lo Fay ánh mắt lạnh như băng cũng đã nhìn lại. Ở tại mang theo mãnh liệt sát khí dưới ánh mắt. Lộ Nhất Phương mạnh mẽ đem nửa câu nói sau nuốt trở vào. Nhưng mà ở Lộ Nhất Phương trong đầu. Lúc này đã hoàn toàn vỡ tổ. Đầu tiên ở xác nhận tin tức này sau khi rất nhiều chuyện cũng đã giải thích thông. Đầu tiên, Odin đã từng làm quyết đoán mãnh liệt, lấy máu tươi cùng tay sắt thủ đoạn chinh phục cửu giới Bushwacker vương giả. Tại sao đối mặt lần đó Yotun 2 xâm lấn trái đất phản loạn lúc, lấy không tính đến dụ dỗ chính sách, chỉ là đem đuổi trở lại, đồng thời cướp đi Lo Fay dựa dẫm Ymir chi tâm mà thôi. Thậm chí hắn đều không có từ Lo Fay trong tay muốn Ymir chi tâm chân chính phương pháp sử dụng. Này căn bản không khoa học được rồi. Phải biết cái kia trong trận chiến ấy Lo Fay nhưng là làm mù Odin một con mắt a. Mà lúc đó thời điểm toàn thịnh Odin. Giết chết Lo Fay nâng đỡ một cái tân Yotun 2 vua con rối. hẳn là một chuyện rất dễ dàng mới đúng. Mà đón lấy Odin đánh vào Jotunheim sau khi, dĩ nhiên ôm một đứa bé trở lại. Sau đó thật sự đem xem là con của chính mình. Cùng Thor đồng thời coi như con đẻ cố gắng nuôi nấng. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ hắn. Không cho hắn phát hiện mình cùng người khác không giống. Này CMN rõ ràng liền không khoa học. Hắn dựa vào cái gì tận tâm tận lực đối với một cái dẫn dưỡng Jotunheim tốt như vậy. Coi như là Loki luôn trò đùa dai. Còn phản bội không nghe lời. Coi như là Thor đều một lần đối với Loki tuyệt vọng. Odin ngoại trừ đem Loki nhốt lại bên ngoài. Cũng không có tiến hành một chút trừng phạt. Phải biết lúc trước Thor chỉ là đi Jotunheim khiêu khích một hồi Lofey. Odin đã nổi trận lôi đình. Trực tiếp đem thần lực phong ấn ném đến trên trái đất tiến hành thí luyện đến rồi. Mà Loki sai lầm chẳng lẽ không so với Thor lớn hơn nhiều sao? Này rõ ràng cũng là bởi vì đối với tiểu nhi từ nội tâm hổ thẹn a. Mà Loki cũng là một vị mạnh mẽ pháp sư. Mà hắn tại sao nhiều năm như vậy đều không có phát hiện mình thân phận của Jotunheim. Mãi đến tận chạm đến Ymir chi tâm. Mới hiển hiện ra dị dạng. Nếu như đây chỉ là Odin ở Loki trên người ẩn giấu phép thuật. Loki là một người pháp sư không thể nhiều năm như vậy đều không có phát hiện a. Sự thực tình huống thật là, Loki trên người nắm giữ Asgather huyết thống, mà ở Odin dưới, trên người hắn Asgather huyết thống áp chế Jotunheim huyết thống, lúc này mới hào không giấu vết che lấp trên người hắn Jotunheim đặc thù. Mà khi Loki đụng tới Jotunheim thánh vật Ymir chi tâm, trong cơ thể Jotunheim huyết thống lại bị cưỡng chế kích phát ra. Bây giờ suy nghĩ một chút. Odin cùng Lofey bậc cha chú gia tộc. Odin, Lofey cùng Lao không phải trượng phu pháp bố đề. Cùng với Loki cùng Thor này mấy đời người gút mắc. Ta vén cái xoa, đem những này chỉnh hợp lên. Cũng có thể não bù ra một bộ trăm vạn tự mạng lưới. Ném đến nào đó điểm nữ sinh trên lưới đi chỗ đó chính là thỏa thỏa tinh phẩm A tương đương. Lúc này Lộ Nhất Phương đột nhiên phi thường đồng tình lên thần hậu Freak đến. Cũng không biết nàng là biết chuyện này vẫn là làm bộ không biết chuyện này. Ngược lại nàng là thật sự thu dưỡng Loki. Đồng thời hoàn toàn đem xem là con của chính mình đến nuôi nấng. Không có một tia bài xích. Ai, đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn A tương đương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.